có biết Trang Tương Tư nhập cốt, chương 28, góc truyện audio.com. Hà Ứng Hoan càng nghĩ lại càng thấy có lý, 3 tháng nay cùng Giang Miễn sớm chiều ở chung, hiểu tính tình hắn rõ như ban ngày, y không bao giờ tin hắn lại là một kẻ vô tình vô nghĩa, chuyện này chắc chắn có hiểu lầm. Nghĩ được như vậy, Hà Ứng Hoan rốt cục bình tĩnh lại, xác định Giang Miễn không thể là người xấu, gương mặt y cũng từ từ tươi tỉnh. Y giải quyết bữa trưa một cách ngon lành, vừa nói cười vừa nghĩ cách làm sao gợi chuyện xưa với hắn. Đột nhiên hỏi hẳn sẽ khiến Giang Miễn nghi ngờ, y phải suy xét thật kỹ càng. Đến tận chiều mà y vẫn còn chưa nghĩ ra, Giang Miễn bỗng kéo y tới thư phòng, nói muốn gửi cho Ngô Tiếu Kiệt đang ẩn cư nơi thâm sơn một bức thư. Sư phụ ta, người viết thư cho người làm gì? Ta muốn xin phép Ngô đại ca cho phép ngươi ở đây thêm một thời gian. Văn phòng tứ bảo đã được chuẩn bị cẩn thận, hắn cười cười đáp lời Hà Ứng Hoan. Đợi mọi chuyện ở đây sắp xếp ổn thỏa, ta với ngươi sẽ lên núi thăm hắn. Hà, ngươi định gặp sư phụ ta à? Giang Miễn mỉm cười, vươn tay nhéo nhéo mặt Hà Ứng Hoan, dịu dàng nói. Ta đã bắt cóc đồ đệ bảo bối của hắn, chẳng lẽ lại không nên nói một tiếng cho hắn biết sao? Hà Ứng Hoan giật mình, trong lòng rung động, y không khỏi nở nụ cười, trêu ghẹo nói. Không sợ sư phụ ta điên lên sẽ cầm kiếm truy sát ngươi à? Giang Miễn vẫn cứ cười cười nắm chặt tay Hà Ứng Hoan, nghiêng nghiêng nhìn y, nhẹ nhàng đáp lại. Nếu thế thật ta cũng chỉ còn cách mang ngươi bỏ trốn thôi. Cứ lừa ta đi, Hà Ứng Hoan cố tình hừ một tiếng, y quay đầu tránh đi tầm mắt hắn, gương mặt dù tỏ vẻ bất mãn, đáy lòng lại âm thầm mừng vui. Giang Miễn không nói thêm gì nữa, chỉ vừa cười vừa mài mực. Sau một hồi trầm tư, hắn bắt đầu đề bút, Hà Ứng Hoan đứng bên cạnh nhìn hắn viết thư, mở to mắt gật gù đọc thành tiếng. Đại ca thấy thư như thấy người, từ biệt đã mấy năm, thật là nhung nhớ. Ôi trời, sao toàn nói mấy lời vô ích thế này. Đệ và Hà Hiền Chất vừa gặp đã quen thân, sai rồi, câu này phải đổi thành vừa gặp đã yêu thương mới đúng. Giang Miễn thấy y khoa tay múa chân nói năng không ngớt thì nhịn không được ho khan một cái, trừng mắt nhìn y. Ứng Hoan, ngươi đừng làm ồn, hừ, lời ta nói đều là thật, được được, ngươi cứ ngồi xuống bên cạnh một lúc trước đi. Giang Miễn thở dài, thần tình nửa bất đắc dĩ nửa cưng chiều. Chờ ta viết thư xong sẽ lại chơi với ngươi. Cái gì mà chơi với, chẳng không chơi, ta không phải trẻ con. Hà Ứng Hoan lẩm bẩm oán giận vài tiếng nhưng vẫn ngồi xuống chơi cờ một mình. Không bao lâu sau đã thấy nhàm chán, y chạy đến giá sách ngắm nghía. Trong lòng còn miên man chuyện của hơn 10 năm trước nên có chút thất hồn lạc phách, y không cẩn thận làm rơi một cuộn tranh xuống đất. Hà Ứng Hoan hoảng sợ vội vã khom người nhặt lên, lại kinh ngạc phát hiện cuộn tranh dính đầy bụi bặm tựa như đã không được mở ra từ rất lâu rồi. Thấy thế y giật mình, lòng lại thầm thắc mắc. Giang Miễn và y tính tình hòa hợp, hắn đã lấy ra cho y xem tranh chữ bản thân cất giữ, chỉ có bức họa này là không nói ra. Hà Ứng Hoan hiếu kỳ thừa dịp Giang Miễn không chú ý lén mở cuộn tranh ra. Sau khi nhìn thấy, lại càng thất kinh, trên bức tranh vẽ một nữ tử diện mạo xinh đẹp rất sống động. Mặt nàng tựa phù dung, hai hàng lông mày lá liễu, tóc dài như mây tuôn chảy đến tận thắt lưng, thần thái vui tươi, dung nhan thật động lòng người. Hà Ứng Hoan ngẩn ngơ nhìn, mơ hồ nghĩ tướng mạo này hơi quen quen. Góc truyện audio.com, khi y vẫn còn đang ngạc nhiên nghi hoặc, Giang Miễn đã viết thư xong, chậm rãi đi đến gần y, hỏi. Ứng Hoan, ngươi đang xem gì thế? Hà Ứng Hoan giật mình, không kịp cất bức tranh, y chỉ đành rũ mắt, miễn cưỡng cười cười nói. Nữ tử trong tranh rất giống Giang cô nương, chẳng lẽ lại là nương của Diễm Nhi? Giang Miễn thản nhiên đáp lại, thần sắc như thường. Hà Ứng Hoan lại hơi mất tự nhiên, nghĩ đến quan hệ giữa mình và Giang Miễn khó tránh khỏi có chút xấu hổ, nhất thời lắp bắp nói không ra lời. Cách một hồi lâu y mới mở miệng hỏi, là ngươi vẽ sao, sống động như thật vậy. Giang Miễn thấp giọng cười nhẹ, ngón tay ve vuốt cuộn tranh, mắt nhìn về nơi nào xa thẳm. Chuyện từ hơn 10 năm trước rồi, khi đó Diễm Nhi còn rất nhỏ, nương nó cũng vẫn còn bầu bạn bên ta. Hà Ứng Hoan dù biết phu nhân Giang Miễn đã về cõi tiên từ nhiều năm, cũng hiểu mình không nên ghen tuông bóng gió, nhưng lòng vẫn cảm thấy buồn phiền. Y hít sâu một hơi, nhìn theo tầm mắt của Giang Miễn thì thoáng thấy một hàng chữ nhỏ để bên góc phải của bức tranh, hỏi yêu thích vẽ mày đậm nhạt. Cười hỏi, hai chữ uyên ương viết thế nào? Ngày viết lạc khoản là ngày 12 tháng 8 năm Bính Ngọ. Chỉ vài chữ đơn giản, trong mắt Hà Ứng Hoan lại như sấm đánh rung trời, khiến y khó lòng đứng vững. Năm Bính Ngọ, vậy không phải là từ 15 năm trước ư, ngày 12 tháng 8. Là ngày y có chết cũng không quên, 15 năm trôi qua như chớp mắt, Hà Ứng Hoan lại vẫn cứ nhớ rõ ràng cái buổi tối kia. Hôm đó đã gần trung thu, mặt trăng treo trên bầu trời càng ngày càng tròn vành vạnh. Tối ngày 12 tháng 8, cha nương bỗng nhiên chuẩn bị một bàn tiệc rượu, nói là muốn đợi một vị bằng hữu họ Giang. Thế nhưng, người tới cuối cùng lại là đại cứu nhân của nhà y, sau đó cha nương ngã trên vũng máu, mà y thì rơi vào tay kẻ địch. Giang Thúc Thúc kia trước sau không hề xuất hiện, y vẫn cứ chờ đợi Giang Miễn sẽ tới cứu giúp, sự thật thì sao? Người kia lúc ấy đã ở nơi nào? À, hắn ở bên nữ tử hắn yêu thương, họa tranh vẽ mày cho nàng, sống cuộc sống thật là hạnh phúc. Hà Ứng Hoan mịt mờ suy nghĩ, trong lòng dù lạnh lẽo, gương mặt vẫn tươi cười. Y tỏ ra lơ đãng hỏi, 12 tháng 8, đã gần đến Trung Thu, ngươi luôn ở cạnh bên Giang phu nhân mấy ngày này sao? Giang Miễn nhíu mày tựa hồ không hiểu tại sao Hà Ứng Hoan lại hỏi như vậy, nhưng vì tâm thần không yên, hắn hoàn toàn không nghi ngờ, gật đầu đáp. Đúng thế, nghe hắn thẳng thắn trả lời, Hà Ứng Hoan vẫn chưa từ bỏ hỏi thêm một câu. Lẽ nào ngươi không bước chân ra khỏi cửa? Một bước cũng không rời. Tốt lắm, Hà Ứng Hoan cắn răng nở nụ cười rạng rỡ, tay trái lại nắm chặt thành quyền. Tiếng chuông đinh đang lập tức vang lên, Giang Miễn lúc này mới cả kinh phát hiện thần sắc y khác thường, vội hỏi. Ứng Hoan, ngươi sao thế? Chẳng lẽ là, ghen, đâu có, Hà Ứng Hoan quay đầu không nhìn nữ tử trong tranh nữa. Y chỉ vươn tay ôm lấy cánh tay Giang Miễn, thấp giọng nói. Ngươi trọng tình trọng nghĩa như vậy, ta vui mừng không kể xiết. Trong lòng đau đớn từng cơn, thanh âm y dù mềm mại như nước khuôn mặt lại. Đáng sợ như ma quỷ, bài thơ Nam Ca Tử tác giả Âu Dương Tu, Phượng Kết Kim Nê Đới, Long Văn Ngọc Trường Sơ, Khứ Lai Song Hạ Tiếu Tương Phù, Ái Đạo Họa Mi Thâm Thiền Nhập Thời Vô, Lộng Bốt Ôi Nhân Cửu, Miêu Hoa Thí Thủ Sơ, Đẳng Nhàn Phương Liễu Tú Công Phu, Tiếu Vấn Nguyên Ương Lưỡng Tự Trầm Sinh Thư, Dịch Thơ, Nguyễn Ngọc Tảo, Góc Chuyện Audio.com, Kẹp Vàng, Tóc Cánh Phượng, Tay Ngọc Lược Chạm Rồng. Đỡ nhau cười mỉm đến bên song, hỏi yêu, kẻ mày đậm nhạt hợp thời không, cầm bút quen nét viết, vẽ hoa mới ngỡ ngàng, nỡ để thêu thùa kém đẹp chăng, cười hỏi, viết thế nào hai chữ uyên ương, cách chương.